tại sao có thể có hai cái thân thể thật sự rất quái dị, trăm mối vẫn không có cách giải. Thiên Quân không rõ. Vì cái gì cái này Ngạo Thiên đủ như thế khác loại? Không chỉ có như thế, hai cái thân thể thực lực vậy mà không kém nhiều. Cái này trong chiến đấu ưu thế tự rất rõ ràng rồi. Lấy một địch hai, ngang cấp cao thủ căn bản tự không khả năng chiến thắng hắn. Tiểu tử, tại nghi hoặc hắn vì cái gì có hai cái thân thể đúng không? Ta cho ngươi biết, cái này Ngạo Thiên Đũ chính là thiên phú dị bẩm chi nhân, trời sinh tự là linh hồn biến dị chi nhân. Hắn cùng thường nhân bất đồng, linh hồn của hắn có thể hoa tách đi ra mà không ảnh hưởng chủ linh hồn. Chỉ cần đem phân ra đến một tia linh hồn ngưng tụ, liền có thể trở thành hai cái Ngạo Thiên Đũ. Nhớ kỹ, trong đó có một cái Ngạo Thiên Đũ linh hồn của hắn chiếm chủ đạo nhân tố. Chỉ cần có thể tiêu diệt linh hồn của hắn, tự nhiên liền có thể đem phân thân của hắn tiêu diệt. Mơ hồ chi tế, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến Thiên Quân trong tai. Hơi sững sờ, lập tức Thiên Quân liền hồi tưởng lại cái thanh âm này chủ nhân. Dọc theo thanh âm nơi phát ra, Thiên Quân lập tức không thể chờ đợi được truyền âm qua. Thiên rỗi rảnh tử tiền bối là ngươi sao? Ha ha, tiểu tử, ngươi lại vẫn nhớ rõ ta. Cũng tốt, ngươi bây giờ mới vừa tới đến thần giới, thực lực còn chờ đề cao. Tuy nhiên ngươi tiến bộ tốc độ đã rất nhanh. Bất quá ta muốn nói cho ngươi, hiện tại chiến đấu đối với ngươi mà nói chỉ là bão tố khúc nhạc dạo mà thôi. Rất nhanh ngươi liền đã bị toàn bộ thần giới đuổi giết. Ủy chữ quân đoàn ngươi nghe nói qua a? Bọn hắn sẽ ở không lâu tương lai tìm tới ngươi đấy, nhớ kỹ. Nhất định phải mau chóng tăng thực lực của ngươi lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 484 cập nhật lúc 2.12.112.812.49.40, số lượng từ 6.555. Còn có một việc ta muốn nói cho ngươi thoáng một phát. Chờ thực lực của ngươi đạt đến thần vương cảnh giới về sau phải tất yếu nhanh chóng đến ẩn tinh một chuyến. Tại đâu đó có lẽ đem ngươi sẽ có không tưởng được thu hoạch. Hơn nữa cái chỗ kia trừ ngươi ở ngoài còn lại thần nhân thậm chí thánh nhân đều khó có khả năng đi vào. Nói đến thế thôi, Thiên Quân, hảo hảo nắm chắc cơ hội. Coi chừng Ngạo Thiên Đũ công kích đã tới rồi. Nói chuyện thình lình đúng là Thiên Quân tại hỗn độn giới may mắn kết bạn thế ngoại cao nhân Thiên Rỗi Rảnh Tử. Thiên Quân không có ngờ tới, tại đây cường giả như rừng thần giới vậy mà cũng có thể chứng kiến Thiên Rỗi Rảnh Tử thân ảnh. Đến nay mới thôi, Thiên Quân cũng không biết hôm nay Rỗi Rảnh Tử rốt cuộc là cái gì địa vị. Bất quá tự tình cảnh trước mắt đến xem, nhất định là càng thần vương bên ngoài tồn tại hẳn là không sai. Ít nhất trước mắt Ngạo Thiên Đũ chút nào không có cảm giác sự hiện hữu của hắn. N. Bỗng nhiên, Thiên Quân phát hiện Ngạo Thiên Đũ như là bị định trụ. Hai cái giống như đúc Ngạo Thiên Đũ còn bày biện trước khi tư thế. Bất quá ngay tại Thiên Rỗi Rảnh Tử thanh âm biến mất không thấy gì nữa thời điểm, một hồi gợn sóng như là thủy tinh vỡ vụn rồi. Ngạo Thiên Đũ đột nhiên thức tỉnh, như là cái gì đều không có sinh xông về Thiên Quân. Thời gian tỉnh chỉ, trong nội tâm hoảng hốt. Nguyên lai ngay tại Thiên Quân vừa mới cùng Thiên Rỗi Rảnh Tử nói chuyện lập tức, bốn phía thời gian vậy mà đình chỉ trôi qua. Bất quá trước mắt tình thế không được phép theo gió đa tưởng, lập tức bước ra né tránh. Linh hồn biến dị. Hừ, vừa vặn ta chính dễ dàng lợi dụng phệ hồn ấm tiêu diệt phân thân của hắn. Xem ra ta ngược lại là vì hắn mà sinh. Thiên quân chế nhạo thấp giọng nói ra. Lập tức không ngừng chạy tại ngạo thiên đủ bên người. Ý đồ tới gần hắn chính là cái kia phân thân. Trước khi thiên quân liền chú ý tới. Cái kia cầm đem máu chảy đầm đìa đại đao chi nhân là từ ngạo thiên đủ trong thân thể chui đi ra đấy. Nếu như đoán không sai, cái kia liền là linh hồn phân thân thân thể. Tránh xa bản thể. Tới gần phân thân. Thiên quân cẩn thận từng ly từng tí né tránh. Như là chạy tại dây cáp bên trên. Không dám có chút chủ quan. Hai người giữ lẫn nhau gần một canh giờ về sau. Thiên quân từ đầu đến cuối đều không có đều ngạo thiên đủ chính diện đụng kích qua. Rồi đột nhiên, nhìn chuẩn một cái. Chỉ thấy thiên quân cầm trong tay phá thiên thần kiếm bay thẳng đến ngạo thiên đánh hội đồng kích đi qua. Gặp thiên quân vậy mà hiếm thấy công kích tới. Ngạo thiên đủ ở đâu còn cam lòng cho tránh đi. Vội vàng cử động đao chạy ra đón chào. Đao kiếm chạm vào nhau, lập tức thân thể hai người đều là không tự giác chấn động. Có chút giống là không chịu nổi. Thiên quân càng là sắc mặt tái nhợt miệng phun máu huyết. Bất quá hắn vẫn là cường tự chèo chống lấy. Tận lực tới gần linh hồn phân thân. Đột nhiên, chỉ thấy thiên quân trực tiếp duỗi ra tay phải ngang nhiên hướng ngạo thiên đủ đập nện đi qua. Đao kiếm giữ lẫn nhau cùng một chỗ. Rơi vào đường cùng. Ngạo thiên đủ phân thân cũng chỉ có giơ lên chưởng đón đánh tới. Cùng một thời gian, ngạo thiên đủ bản thể cũng là nhanh chóng hướng thiên quân tới gần. Hừ, ngươi trò chơi over rồi. Thiên quân hung ác đối với ngạo thiên đủ linh hồn phân thân nói ra. Lập tức lòng bàn tay phải bắn ra một đạo huyết quang. Dùng vương tay không kịp xét đánh xu thế chui vào linh hồn phân thân trong cơ thể. Bỗng nhiên, ngạo thiên đủ linh hồn phân thân như là nhận lấy kích thích cực lớn. Thê lương thảm gọi. Bản thể cũng là không dễ chịu. Vội vàng đình chỉ tiến lên. Sắc mặt tái nhợt hoảng sợ hướng phía thiên quân nhìn xem. Chỉ là một lát thời gian. Chỉ thấy ngạo thiên đủ tân tân khổ khổ ngưng tụ linh hồn phân thân tại thiên quân phệ hồn ấm phía dưới hóa thành một vũng máu. Trực tiếp nhỏ đến tinh la hải vực bên trong. Ngạo thiên đủ bản thể linh hồn cùng phân thân linh hồn có ngàn vạn lần liên hệ. Cái này như là trên máy móc tổng tuyến cùng phân tuyến quan hệ trong đó. Trong khi bên trong đứt một căn phân tuyến đứt gãy. Tuy nhiên tổng tuyến tổng thể mà nói cũng không có bao nhiêu tổn thương. Nhưng lại bởi vì này đứt gãy một căn phân tuyến nguyên nhân, máy móc lại không thể lần nữa vận hành. Mà lúc này ngạo thiên đủ tự là cái này đài thụ gãy đâu máy móc. Chỉ thấy bản thể hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Có chút không dám tin nhìn xem thiên quân. Không có người so với hắn rõ ràng hơn phân thân thực lực. Tuyệt đối không thể so với bản thể hắn thực lực yếu bao nhiêu. Nhưng mà đang ở vừa mới. Hắn rõ ràng cảm nhận được phân thân trên linh hồn truyền đến một cổ xé rách đau đớn. Toàn bộ linh hồn ở đằng kia cổ rồi đột nhiên mà đến huyết quang ăn mòn xuống. Vậy mà không có chút nào chống cự năng lực. Dễ dàng tự bị phân giải. Trên trán nhỏ to như hạt đậu mồ hôi. Lúc này ngạo thiên đủ có loại thống khổ cảm giác. Phân thân tổn thất thẳng như là tại bản thể hắn trên linh hồn ngạnh xanh xanh xé rách tiếp theo khối. Có thể nghĩ ở trong đó đau đớn rồi. Ngươi! Trắng bệch nghiêm mặt gò má có chút hoảng sợ nhìn xem thiên quân, ngạo thiên đủ trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Hừ! chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi có linh hồn phân thân tự không cho phép ta có đối phó linh hồn phân thân đích phương pháp xử lý? Nói cho ngươi biết, ta chính là vì ngươi mà sinh. Kế tiếp sẽ là của ngươi bản thể rồi. Một câu nói toạc ra trong đó bí mật. Lập tức liền gặp thiên quân bay thẳng đến Ngạo Thiên đổ nhào tới. Giơ lên trong tay phá thiên thần kiếm chém về phía thương khung. Một đạo như là tia chớp dạng điện xà mang theo làm cho người hít thở không thông khủng bố khí tức lập tức liền bổ về phía Ngạo Thiên Đũ. Không thể tin nhìn xem thiên quân. Ngạo Thiên Đũ không rõ chính mình tàn dưới đáy lòng bí mật hắn như thế nào sẽ biết. Phải biết rằng chính mình là linh hồn biến dị thân thể tin tức mà ngay cả địch phương cầu cũng không biết. Toàn bộ thần giới cũng chỉ có địch nguyệt biết được. Gian nan mau né lôi điện chi lực về sau, Ngạo Thiên Đũ đã ý thức được. Dưới mắt thiên quân đã không phải lúc trước Ngô Hạ A Môn. Cả người thực lực tự vừa mới so sánh vững vàng muốn cường hãn gấp đôi. Không dám lại đánh bạc chính mình còn lại nửa cái mạng. Lập tức chỉ thấy Ngạo Thiên Đũ thả người nhảy lên, tránh được thiên quân, trực tiếp về tới biển trên bờ. Tiểu Ưng lúc này như cũ tại ngược đại ở bên trong. Tại dọa lùi Ngạo Thiên Đũ về sau, thiên quân thần niệm quét qua, lập tức liền chú ý đến Tiểu Ưng thảm cảnh. Không do dự, thần niệm khẽ động, cả người lập tức thi triển ra linh hồn cực. Lập tức liền đi tới Tiểu Ưng cùng cái kia thần vương tầm đó. Lão đại, ngươi như thế nào hiện tại mới đến? Ta đều nhanh ngược đại chết rồi. Mau lại đây giúp ta giáo huấn cái thằng này. Vừa thấy thiên quân thân ảnh hủy dị xuất hiện tại bên cạnh của mình, một mực đều ở vào bị động, Tiểu Ưng lập tức phấn chấn. Điều này cũng không có thể quái Tiểu Ưng. Dù sao hắn lúc này chỉ có cổ thần sơ kỳ cảnh giới, mà hắn chỗ đối lập nhưng lại một cái thần vương cấp cao thủ. Có được thuấn di thần vương chống lại Tiểu Ưng tự nhiên là thành thạo. Có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ Tiểu Ưng đã là vạn hạnh rồi. Lão Tam, ngươi lui qua một bên. Thiên quân ngữ khí nhu hòa nhìn xem Tiểu Ưng nói ra. Nhìn xem hắn mình đầy thương tiếc. Thiên quân biết rõ. Trong khoảng thời gian này hắn nhất định là tại lấy mạng đang liều bác. Không muốn cho nhóm người mình cản trở. Lập tức thiên quân sắc mặt tối sầm lại, nghiêm nghị hướng đối phương cái kia khí thế cường thịnh thần vương quát người đến báo danh. Đại gia ta chưa bao giờ giết hạng người vô danh. Hừ, khẩu khí rất lớn. Nhớ kỹ, lão phu tên là Ngạo Biển. Không muốn cuối cùng ngay cả mình chết ở trong tay ai cũng không biết. Mặt mũi tràn đầy khí phách thần vương cấp cao thủ có chút khinh thường đối với thiên quân nói ra. Bất quá ngay tại hắn thần niệm bốn và phát hiện Ngạo Lâm biến mất không thấy gì nữa, Ngạo Thiên Đũ sắc mặt trắng bệch ngồi xổm địch nguyệt bên người thời điểm, hắn liền ý thức được lai giả bất thiện. Nếu không Ngạo Thiên Đũ tuyệt đối sẽ không tùy ý hắn đi vào này. Hừ hừ, nhìn xem mặt khác mấy vị thần vương cấp cao thủ ngươi thì nên biết ngươi hậu quả rồi. Thiên quân chế nhạo nhìn xem Ngạo Biển ngạo nghệ nói, không kiêu ngạo không tự ti. Toàn thân tràn đầy cường đại chiến ý. Lập tức cả người trầm xuống tâm đến. Sắc mặt nghiêm túc và trang trọng nhìn xem Ngạo Biển. Không dám có chút chủ quan. Nộ kiếm đưa ngang ngực đã làm xong trùng kích chuẩn bị. Ngạo Biển cũng là vẻ mặt cẩn thận. Cẩn thận từng ly từng tí cùng thiên quân quần nhau lấy. Lập tức hai người như là hai đạo dị thường chướng mắt ánh sáng trùng kích mà lên. Chăm chú dây dưa cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy bên trên bầu trời bốn phía đều là hai người bọn họ chạy thân ảnh. Một cổ cường hãn tràn ngập hủy diệt tính khí tức không có quy luật chút nào đáng nói tàn sát bừa bãi xuống. Đập nện đến trong biển rộng lúc dương lên vạn trượng cao sóng biển. Một tầm tầm trắng xóa cá lớn trực tiếp tại khủng bố năng lượng tập kích phía dưới nhảy ra màu trắng cái bụng, chịu khổ tử vong. Hai người tự như vậy sắc bén công kích tới. Thiên quân tuy nhiên thực lực đột phá đạt đến cổ thần trung kỳ cảnh giới. Nhưng là chỉnh thể thực lực là cùng ngạo biển so vẫn là yếu đi một bậc. Có chút gian nan ứng phó lấy. Thủy chung đều ở vào bị động cục diện. Ngạo biển tuy nhiên trong thời gian ngắn một mực ở vào thượng phong. Nhưng là hắn cũng không làm gì được thiên quân. Tiểu ưng thì là ở một bên tĩnh tâm chữa trị lấy trên thân thể thương thế. Nhưng mà đúng lúc này, chỉ thấy vẫn luôn là khép hờ hai mắt tiểu ưng rồi đột nhiên mở hai mắt ra. Có chút phẫn nộ vèo thoáng một phát đứng lập. Trợn tròn song mắt thấy biển cả ở chỗ sâu trong. Lập tức liền nhìn xem thiên quân cao giọng quát đại ca. Ngạo thiên đủ muốn đối với lão tứ ra tay. Cái gì? Thiên quân cũng quả thực bị chấn kinh rồi một bả thần niệm lập tức liền hướng pha rác bao trùm đi qua. Quả nhiên, chỉ thấy ngạo thiên đủ vẻ mặt hung thần đứng tại pha rác bên người. Trường kiếm trong tay thình lình đã là máu chảy đầm đìa, hiển nhiên là mới từ pha rác trong thân thể rút ra. Thiên quân tại đi vào tiểu ương tại đây thời điểm cũng đã chú ý tới pha rác. Khi đó pha rác tuy nhiên là bản thể nằm ở trong biển rộng. Nhưng là hô hấp cùng với còn lại hết thảy đều là thập phần bình thường. Chẳng qua là linh lực đã tiêu hao hết tại trong biển rộng khôi phục thương thế mà thôi. Cho nên thiên quân mới không có chú ý hắn. Nhưng là không nghĩ tới ngạo thiên đủ thật không ngờ vô sĩ. Tại thiên quân trong tay hổ thẹn về sau vậy mà muốn tìm pha rác hả giận. Đáng thương pha rác lúc này đúng là suy yếu chi tế. Căn bản cũng không có bất luận cái gì hoàn thủ chỗ trống. Vô duyên vô cớ bị thụ ngạo thiên đủ một kiếm. Thật không ngờ hèn hạ. Thiên quân nộ quát một tiếng. Lập tức bước ra uốn éo. Muốn thoát khỏi ngạo biển. Đã biết thiên quân tâm ý. Ngạo biển há có thể lại để cho thiên quân như thế. Thân thể vèo một tiếng xuất hiện lần nữa tại thiên quân trước mặt. Ngăn cản được hắn tiến lên đường đi. Lão đại ta đi trước, nhớ kỹ nhanh lên tới. Tiểu ưng trực tiếp ném ra những lời này. Lập tức cả người liền hướng pha rác cực lớn thanh long thân ra trùng kích đi qua. Pha rác bên cạnh, ngạo thiên đủ như là tại tiết lấy trong lồng ngực cực lớn phẫn nộ không ngừng đem chính mình trường kiếm trong tay đâm vào pha rác long thân chính giữa. Lập tức vừa nhanh rút ra, ngay sau đó lại đưa vào đi. Tức giận mắng liên tục nói hừ. Cũng dám hủy ta một cái phân thân. Giết không chết ta và ngươi cũng muốn lại để cho huynh đệ của ngươi chết không có chỗ chôn. Pha rác lúc này đã không có phản ứng rồi. Bất quá cực lớn long thân nhưng lại đang không ngừng run rẩy. Nghiễm nhiên đã chỉ kiềm chế cuối cùng một hơi liền một mạng quy thiên rồi. Gan dám đắc tội ta ngạo gia chi nhân. Cho tới bây giờ tự không có bất kỳ người có kết cục tốt. Ngươi cũng không ngoại lệ. Rồi đột nhiên, chỉ thấy ngạo thiên đủ rút ra trong tay không ngừng tiến vào pha rác trong thân thể trường kiếm. Đột nhiên nhảy lên đứng người dậy. Lập tức, chỉ thấy vốn là chất phát tự nhiên trên thân kiếm lập tức liền bao phủ dị thường chướng mắt kiếm quang. Hủy diệt tính khí tức nổi lên một cổ lăng lệ ác liệt phong bạo. Trực tiếp xông đến phía dưới bích lục nước biển không ngừng tránh lại để cho. Hiển nhiên, ngạo thiên đủ muốn thi triển chính mình cường đại công kích chuẩn bị một kích hiểu được pha rác tánh mạng. Ngạo Thiên Đủ, gia gia của ngươi ta ở chỗ này, chỉ cần ta còn có một hơi, ngươi tự hư muốn thương tổn ta tứ đệ tánh mạng. Thời khắc mấu chốt, Tiểu Ưng đi tới pha rác bên người, không có do dự chút nào, lập tức lấy ra chính mình thượng phẩm thần khí cục gạc, đem hết khả năng hướng Ngạo Thiên đánh hội đồng kích đi qua. Sắc mặt lạnh lẽo, gặp lại có một người trùng kích tới, hơn nữa thượng phẩm thần khí pháp bảo chỗ mang theo mạnh mẽ trực tiếp đánh tới hướng đầu của mình, khiến cho chính mình không thể không coi chừng ứng phó. Quay lại mũi kiếm, Ngạo Thiên Đủ đem nguyên vốn chuẩn bị một kiếm chấm dứt pha rác mạng nhỏ một kiếm dùng để nghênh chiến Tiểu Ưng thượng phẩm thần khí cục gạc. Hừ, lại đây một cái chịu chết đấy. Ta đây tự không khách khí, dễ dàng liền nhìn thấu Tiểu Ưng tu vi, cổ thần sơ kỳ thực lực, Ngạo Thiên Đủ căn bản sẽ không để vào mắt. Tại một kiếm tháo xuống Tiểu Ưng cục gạch công kích về sau, Ngạo Thiên Đủ vẻ mặt tàn khốc nhìn xem Tiểu Ưng nói ra, lập tức cả người dương đứng người dậy, bay thẳng đến Tiểu Ưng trùng kích đi qua, gần kề một hiệp, trực tiếp đem Tiểu Ưng đánh cho như là một cái vẫn lạc lưu tinh đánh tới bên trong đáy biển. Ngạo Thiên Đủ thực lực đã đạt tới thần vương hậu kỳ, cũng không phải là trước khi Tiểu Ưng chỗ tiếp được ngạo biển có khả năng bằng được. Cả hai căn bản là không tại một cấp độ phía trên, cho nên Tiểu Ưng liền Ngạo Thiên Đủ một chiêu tự tiếp không dưới liền bị thua mà về. Sống chết không rõ, quá yếu. Cái này có lẽ không ai có thể ngăn cản ta giết hắn đi à nha. Hừ, muốn chết. Lạnh lùng chú ý đến phía dưới pha rác cực lớn thân thể, lập tức Ngạo Thiên Đủ ngửa mặt lên trời thét dài, quay mắt về phía Thiên Quân phương hướng rống lớn nói, Thiên Quân, ngươi xem rồi a, ta sẽ nhượng cho bên cạnh ngươi thân nhân nguyên một đám chết đi. Tại ngươi nhìn soi mói chết đi. Ha ha, không tốt. Ngạo Thiên Đủ, ngươi dám. Cố ý lại để cho Thiên Quân chú ý tới tình cảnh trước mắt. Lập tức Thiên Quân thần sắc đại mất, sắc mặt phẫn nộ hướng Ngạo Thiên Đủ phương hướng nhìn xem, lập tức rung thân nhán một cái, ý đồ lần nữa vứt bỏ ngạo biển. Nhưng mà ngạo biển có thể làm cho hắn như thế sao? Hiển nhiên là không thể nào. Ngạo biển chính là một cái bóng dáng gắt gao quấn ở Thiên Quân bên người, căn bản không cho hắn trước tiến thêm một bước. Trên trán gân xanh đã nhô lên, Thiên Quân cắn chặt hàm răng, lại không có bất kỳ biện pháp nào cho pha rác viện trợ. Chết đi cho ta. Rồi đột nhiên một thanh cực lớn kinh thiên lợi kiếm bay thẳng đến pha rác long trên cổ bôi tới. Không không, phá nước mà ra. Tiểu Ưng toàn thân đẫm máu ngửa mặt lên trời thét dài. Không có thuấn di, hắn cũng không có khả năng lập tức cứu pha rác một mạng. Mắt thấy Ngạo Thiên Đủ trường kiếm sắp chặt bỏ pha rác phần cổ, lăng lệ ác liệt kiếm quang đã đâm rách pha rác trên người long lân, như là suối phun giống như máu tươi bắn ra mà ra. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng kinh thiên nộ hô từ trên trời giáng xuống, mang theo vô tận nộ khí phẫn nộ rống lớn nói, Ngạo Thiên Đủ, ngươi dám. Ở đằng kia âm thanh tiếng rống giận dữ rớt lại phía sau, chỉ thấy Ngạo Thiên Đủ cùng pha rác hai người chỗ đứng lập trên mặt biển. Trong vòng ngàn dặm tả hữu không gian hoàn toàn bị giam cầm rồi. Tùy ý Ngạo Thiên Đủ như thế nào giải vua, nhưng lại thủy chung không thoát khỏi được thêm tại trên người mình lĩnh vực tác dụng. Cùng một thời gian, một chỉ ma thiên bàn tay khổng lồ rồi đột nhiên từ không trung không hề dấu hiệu đi tới Ngạo Thiên Đũ trước mặt. Hung hăng một quyền đem hắn bị diệt. Gắt gao đặt ở đáy biển chính giữa. Ở đằng kia chỉ ma thiên bàn tay khổng lồ thiên uy phía dưới. Bốn phía vốn là cuồng bạo nước biển lập tức liền thuận theo đẩy ra đến bốn phía. Như là gặp thiên địch. Vừa muốn quá gần pha rác cái cổ bên trên trường kiếm cũng ở đây khủng bố một quyền phía dưới hóa thành tro tro. Biến mất không thấy gì nữa. N. Bảo vệ lúc cũng là một mực tại chú ý đến pha rác bên này tình huống. Tại hắn chú ý tới Ngạo Thiên Đũ quy hoạch quan trọng mưu làm loạn thời điểm liền muốn chạy tới. Nhưng lại bị địch phương cầu cản trở. Căn bản là vung không thoát được. Thiên quân cùng ngạo biển dây dưa không rõ. Tiểu ương căn bản tự không phải là đối thủ của hắn. Mắt thấy Ngạo Thiên Đũ sắp đắc thủ. Một kiếm chém giết pha rác thời điểm. Bảo vệ lúc đột nhiên cảm nhận được một cổ quen thuộc khí tức. Là thuộc về cái loại này long tộc chỉ mới có đích khí tức. Sắc mặt lập tức hòa hoãn tới. Bảo vệ lúc biết rõ. Chính mình cho tới nay chỗ chờ mong đích nhân vật đã đi đến. Chỉ cần hắn xuất hiện. Là được đem trước mắt tình thế lập tức đảo. Đương nhiên. Hắn có lòng tin tuyệt đối phương hội đứng tại cạnh mình. Không tốt nếu không có hư vậy mà đến rồi. Bỗng nhiên. Địch phương cầu cũng là sắc mặt đại biến. Có chút phẫn nộ hướng nếu không có hư phương hướng nhìn sang. Hắn cũng không biết pha rác tự là ngũ trảo kim long. Cho nên đối với nếu không có hư tùy tiện ra tay đối phó hắn con rể Ngạo Thiên Đũ cảm thấy dị thường giận dữ. Ha ha, địch phương cầu, ngươi cái này lão thất phu, cái này có ngươi chịu được. Vẻ mặt âm hiểm cười. Bảo vệ lúc biết rõ. Kế tiếp hết thảy tất cả đều muốn cùng mình mấy huynh đệ không quan hệ. Hết thảy tất cả đều muốn xem nếu không có hư cùng địch phương cầu. Hừ. Hung hăng hướng bảo vệ lúc bổ chém một kiếm. Vô tận sát khí lập tức liền toát lên bảo vệ lúc bốn phía. Cũng không tiếp chiêu. Bảo vệ lúc biết rõ đây là địch phương cầu vì bức lui chính mình mà sử dụng tấn mãnh công kích. Run thân nhoáng một cái. Trực tiếp tránh đi địch phương cầu trước người. Lại để cho hắn chủ động đi tìm nếu không có hư. Người tới chính là phương núi đảo phó đảo chủ nếu không có hư. Hắn một mực đều hộ tống đảo chủ phong không mây tán lạc tại Tinh La Hải vực trên hoang đảo tiến hành khổ tu. Lúc này đây có thể trở về đến phương núi đảo hơn nữa vừa mới bắt gặp ngũ trảo kim long pha rác sắp chết thảm một màn cũng là thụ đã qua cao nhân chỉ điểm. Nếu không, pha rác muốn phản hồi một mạng chỉ sợ cũng là xoay chuyển trời đất vô lực rồi. Chỉ thấy nếu không có hư tại một quyền đem Ngạo Thiên Đũ gắt gao theo như tiến vào đáy biển về sau là thò tay dán tại pha rác cực lớn long trên khuôn mặt. Một cổ nhu hòa thất thải thuần khiết thần linh chi khí lập tức liền vào đến pha rác cực lớn long thân bên trong. Sắc mặt hòa á nhìn xem pha rác. Lúc này nếu không có hư trong nội tâm tràn đầy vô tận vui sướng. Nếu không có hư, ngươi vậy mà vì một đầu tiểu thanh long tổn thương Đũ Nhi, ngươi có phải hay không đem ta địch phương cầu để vào mắt? Hư không lăng không lòi ra địch phương cầu thân ảnh. Trên tay nhanh nắm lấy một thanh hiện thanh lợi kiếm. Trên mặt sát khí như là màu đen như mực mây mù ngưng tụ. Cả người trong lúc đó trở nên dị thường hung thần. Như là không có nghe được. Nếu không có hư một thân tiên phong đạo cốt lại đối với địch phương cầu ngoãn mặt làm ngơ. Tự hồ trong mắt hắn căn bản tại không có người này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 485. cập nhật lúc 2.12.112.912.22.06 số lượng từ 6.399. Đúng lúc này, thiên quân bọn người cũng là đình chỉ chiến đấu đi tới pha rác bên người thần cấp thấp cao thủ đã đến. Bọn hắn chiến không chiến đấu căn bản là ảnh hưởng không được đại cuộc. Bảo vệ lúc vừa mới xuất hiện là mặt mũi tràn đầy bất mãn nghiêm nghị quát hắc hắc. Lão gia hỏa, không nghĩ tới ta trọng thủy hắc long phúc lớn mạng lớn tiến vào hắc ám đầm lầy cũng có thể đi ra. Nhanh lên trước mắt mấy con rồi đuổi đi. Lần này ta muốn hảo hảo cùng ngươi một lần. Đã nghe được bảo vệ lúc, nếu không có hư cũng đã không thể đem làm cái gì không có sinh. Nhíu mày hơi có chút không khỏi phản ứng, lập tức một đôi mắt hổ mở ra đến xem lấy bảo vệ lúc. Có chút nghi hoặc nói ngươi là như thế nào đi ra đấy. Ha ha, trời xanh có mắt, thẳng đến trước đây ít năm ta mới biết được cái này hắc ám đầm lầy cũng là không tiến vào hoàn toàn tự ra không được. Ít nhất ta đại ca có năng lực đi ra. Ác! Đã quên giới thiệu. Dưới tay ngươi cái kia là ta tứ ca Pha Rác. Vị này là đại ca của chúng ta thiên quân. Vị này chính là tam ca Tiểu Ưng. Hiển nhiên, thấy được nếu không có hư, bảo vệ lúc hơn nữa là hưng phấn. Về sau lại đem có một cái mạnh mẽ đối thủ có thể chiến đấu. Có chút không vui quét mắt thiên quân mấy người liếc. Thanh Long chính là cao ngạo chi vật, há có thể đơn giản nhận thức làm đại ca. Huống chi hắn và Pha Rác chính là ngũ trảo kim long. Bất quá nếu không có hư cũng thực sự không phải là thế tục bụi tử. Có chút tưởng tượng liền bình thường trở lại. Trọng thủy hắc long cũng là trong thiên địa ít có biến dị thần thú. Cùng bọn hắn ngũ trảo kim long so càng là từng có chi mà đều bị và. Dùng trọng thủy hắc long bên trên 100 triệu năm lúc tu luyện cũng tăng thêm thần vương hậu kỳ đỉnh phong thực lực đều có thể tâm vui mừng thần phục gọi đối phương một tiếng đại ca. Có thể thấy được trước mắt cái này nhìn như tuấn tú lịch sự người trẻ tuổi tất nhiên có hắn chỗ hơn người. Huống chi hắn còn có thể đem trọng thủy hắc long theo hắc ám trong ao đầm làm ra đến. Cái này bản thân đã nói lên bất phàm của hắn. Có chút nhẹ gật đầu, nếu không có hư nhưng lại không có nói cái gì nữa. Gặp nếu không có hư đối với chính mình vậy mà có mắt không tròng, mà là đồng nhất bên cạnh mấy người nói chuyện phiếm. Vốn là nộ khí trùng thiên địch Phương Cầu càng là nổi giận. Nộ kiếm quét ngang, trực tiếp chỉ hướng nếu không có hư. Mãnh liệt bành trướng sát khí tự hồ nếu không có hư chỉ muốn một câu không cho hắn cảm thấy mỹ mãn hắn sẽ xông lại. Nếu không có hư, không muốn ỷ vào ngươi có đem thực linh khí tự không đem ta để vào mắt. Hôm nay ngươi nếu không phải cho ta một hợp lý bàn giao nhắn nhủ, ta địch Phương Cầu cùng đi lấy ngạo gia không để yên cho ngươi. Hừ, gặp phía dưới Pha Rác thân thể đã khôi phục được không sai biệt lắm. Vốn là huyết nhục mở ra miệng vết thương đều khép lại về sau. Liền gặp nếu không có hư tức giận trừng địch Phương Cầu liếc, lập tức hướng thiên quân nhẹ gật đầu, ý bảo lại để cho hắn chiếu kháng hạ Pha Rác. Chính mình thì là lăng không nhảy lên, đứng ở cùng địch Phương Cầu giống nhau độ cao, vẻ mặt lạnh như băng nhìn xem hắn, toàn thân tán lấy làm cho người hít thở không thông hàn khí. Địch Phương Cầu, ngươi biết hắn là ai sao? Hừ, không phải là một đầu tiểu thanh long sao? Như là hắn như vậy, tại toàn bộ Tinh La Hải vượt nhiều cá giết sang sông. Ngươi chẳng lẽ tự bởi vì hắn là ngươi thanh long nhất tộc tự đối với ta đủ nhi hạ độc thủ? Ngươi hiểu được cả cái sự tình từ đầu đến cuối không vậy? Ti không hề nhượng bộ chút nào, địch phương cầu căn vốn không muốn cùng nếu không có hư giao thủ. Nếu không có hư thực lực đã đạt đến hủy thần khó lường cảnh giới, chính mình đánh không lại điểm ấy tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có. Cố mà lúc này hắn thầm nghĩ lại để cho nếu không có hư lui ra phía sau một bước. Lại để cho sau chính mình nhân thể lui ra coi như xong. Dù sao như là hắn như vậy thần đế cấp cao thủ cũng là muốn mặt mũi. Có khi đem mặt mũi đem so với tánh mạng còn trọng yếu. Tiểu Thanh Long sắc mặt lạnh lẽo. Nếu không có hư tự như vậy nhìn chằm chằm vào địch phương cầu. Lập tức ngay sau đó hỏi ngược lại là không là chúng ta Thanh Long nhất tộc con dân ngươi muốn giết cứ giết. Hừ. Địch phương cầu. Vốn chuyện này ta muốn cứ như vậy được rồi. Bất quá hiện tại ta không nghĩ như vậy rồi. Ngạo thiên đủ đúc hắn mấy đao. Ta nếu không có hư thề phải bồi thường gấp đôi. Ha ha. Địch phương cầu lão thất phu. Cái này ngươi thế nhưng mà đúc tổ âm vò vẽ rồi. Ta tứ đệ cũng không phải cái gì đơn giản Tiểu Thanh Long. Nhưng hắn là trong truyền thuyết biến dị thần thú ngũ trảo kim long. Toàn bộ trong vũ trụ cho tới bây giờ cũng tự nếu không có hư cùng hắn hai người. Ngươi nói nếu không có hư sẽ cùng ngươi cứ như vậy được rồi sao? Ha ha! Bảo vệ lúc đắc ý ngửa mặt lên trời thét dài. Lộ ra càng đắc ý. Cái gì? Hắn là ngũ trảo kim long. Đang nghe được bảo vệ lúc về sau địch phương cầu cả người hoàn toàn ngây người. Không nghĩ tới ngạo thiên đủ vậy mà muốn giết một đầu ngũ trảo kim long. Toàn bộ trong vũ trụ chỉ vẹn vẹn có hai cái một trong. Cái này nếu không có hư có thể không phẫn nộ sao? Sắc mặt lập tức liền ảm đạm xuống. Địch phương ham học hỏi nói. Nếu như lần này ngạo thiên đủ nếu thất thủ đem ngũ trảo kim long pha rác giết. Chỉ sợ chính mình tự cũng khó khăn trốn một kiếp. Nếu không có hư tính tình không có người so với hắn hiểu rõ hơn. Tuyệt đối là đắc thế không buông tha người. Ha ha! Đại ca! Kế tiếp ngươi tự đợi đến xem kịch vui a. Cái này ngạo thiên đủ cho dù không chết chỉ sợ cũng được hư hao thân thể rồi. Bảo vệ lúc mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem thiên quân nói ra. Tự hồ hết thảy trước mắt đều là chính bản thân hắn chỗ đạo diễn một bộ phim. Lúc này pha rác đã tại chậm rì rì tỉnh lại rồi. Bất quá mắt thấy hắn sắp tỉnh lại. Bảo vệ lúc vẻ mặt âm hiểm cười cho hắn truyền âm. Ý bảo hắn như cũ chứ hôn mê bất tỉnh bộ dạng. Trước mắt sắp trình diễn một màn trò hay. Hừ. Địch phương cầu. Ta cho ngươi biết. Hiện tại hắn như cũ hôn mê bất tỉnh. Nếu là hắn có cái gì bất trắc ta lại tính sổ với ngươi. Nói xong trực tiếp ném địch phương cầu. Nếu không có hư cả người liền lặn xuống hải lý tìm kiếm ngạo thiên đủ thân ảnh. Chuẩn bị báo một mũi tên chi thù. Chờ một chút. Nếu không có hư. Ngươi cũng quá ngang ngược đi à nha. Ít nhất ngươi cũng phải đem chuyện trước mắt biết rõ ràng lại. Địch phương cầu theo sát lấy nếu không có hư sau lưng. Còn muốn nói gì? Đã thấy nếu không có hư phẫn nộ đi thẳng tới bên cạnh của hắn. Một mực mạnh mẽ hiện ra kim quang nắm đấm hung hăng địa hướng địch phương cầu nện đi qua. Cút! Địch phương cầu lúc này tu vi chỉ là thần đế trung kỳ. Mà nếu không có hư đạt đến thần đế hậu kỳ đã vô số năm. Cho nên gần kề một hiệp tầm đó. Liền gặp địch phương cầu cả người như là cắt đứt quan hệ đâu con diều hướng bên cạnh bờ ngã xuống đi qua. Cả người thân ảnh như là vẫn lạc lưu tinh. Tại bên cạnh bờ vốn cũng đã tụ tập vô số thần nhân. Lúc này thấy có một cao thủ nện đi qua. vội vàng bên mặt nhìn sang. Gặp dĩ nhiên là bọn hắn phó đảo chủ. Gần đây bá hoàng địch phương cầu. Không khỏi kinh hãi. Lập tức, sở hữu tất cả thần nhân như là đột nhiên đã minh bạch cái gì. Nguyên một đám cũng như chạy trốn chạy vội. Bọn hắn biết rõ, như nếu để cho địch phương ham học hỏi đạo chính mình thấy được hắn thảm cảnh, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Hảo cường hoàn thực lực, thật bá đạo nếu không có hư. Tại mắt thấy địch phương cầu gần kề một hiệp gặp đã bị nếu không có hư đánh bại sau, thiên quân cả người lòng còn sợ hãi nói, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, nếu như muốn là mình đối mặt nếu không có hư, dù cho có được thiên long cảnh cùng với phệ hồn ấm, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Ha ha! Đại ca! Nếu không có hư tính tình chính là như vậy, ngang ngược không nói đạo lý, bất quá đối với thân nhân của mình bằng hữu nhưng lại vô cùng tốt. Kế tiếp ngươi tức sẽ thấy hắn tàn nhẫn. Bảo vệ lúc vẻ mặt hưng phấn nói, giống như có lẽ đã ngửi được huyết tinh hương vị. Tại nếu không có hư đem ngạo thiên đủ như là sách con gà con đề về sau, tự như vậy ném tại trong hư không, thò tay một điểm, ngạo thiên chỉnh tề thân thể tự như vậy định tại đâu đó, hoàn toàn không có nhúc nhích khả năng. Ngay sau đó nếu không có hư hóa thủ làm kiếm, lập tức liền gặp một bả lăng lệ ác liệt cực kỳ bảo kiếm xuất hiện tại nếu không có hư trong tay. Lập tức dương mắt lạnh lẽo ngạo thiên đủ nhìn xem, như là nhìn xem tử vật băng nhược hàng sương nói, hừ, các ngươi ngạo gia tại phương núi đảo làm bậy đã đủ nhiều rồi, không nghĩ tới ngươi cũng dám chọc tới trên đầu của ta đến. May mắn hắn không chết, nếu không ta trực tiếp giải quyết cái mạng nhỏ của ngươi, tiêu diệt ngươi ngạo gia. Hôm nay ngươi đâm hắn 20 mút kiếm, ta nếu không có hư nói lời giữ lời, sẽ đâm ngươi 42 kiếm. 42 kiếm về sau, nếu là ngươi chết, vậy sẽ là của ngươi mệnh, chẳng trách người khác. Nếu là không chết, cho dù ngươi phúc lớn mạng lớn, ta cam đoan chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nói xong, nếu không có hư không chút do dự trực tiếp cử kiếm đâm về ngạo thiên đủ thân thể. Chiêu chiêu lăng lệ ác liệt hung cay cực kỳ, không có chút nào lưu thủ ý tứ. Trước tháo bỏ xuống ngạo thiên đủ hai tay hai chân, theo mặc dù là vòng eo, bộ ngực chờ từng cái thân thể chỗ yếu hại. Tại 20 kiếm qua đi, ngạo thiên đủ gần kề chỉ còn lại có một cái đầu lâu như trước huyền trên không trung. Thân thể còn lại bộ phận thì là trực tiếp đã rơi vào trong biển rộng. Lập tức liền hấp dẫn vô số hải thú trước để cướp đoạt thôn phệ. Tuy nhiên gần kề chỉ còn lại có một cái đầu lâu, ngạo thiên đủ thần trí lúc này như cũ là thập phần rõ ràng. Tổn thất tứ chi đối với hắn mà nói cũng không phải cái đại sự gì, chỉ cần hắn chịu tốn hao công phu, trăm năm về sau tất nhiên lại có thể một lần nữa ngưng tụ một cổ thân thể. Tại nếu không có hư cường đại lực chấn nhiếp phía dưới, ngạo thiên đủ lúc này căn bản không dám nói bất luận cái gì lời nói. Kỳ thật tại địch phương cầu cùng hắn lý luận thời điểm, hắn liền đem hết thảy tất cả đều thu hết bên tai ở bên trong. Biết rõ chính mình hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Mà ngay cả tại hắn chỗ dựa địch phương cầu cũng không phải nếu không có hư đối thủ, mình có thể trốn sao? Hư không chỗ, địch phương cầu mặt lạnh lấy xem lấy hết thảy trước mắt. Con mắt hồng như máu, cắn chặt hàm răng tự hồ có loại muốn lao xuống đến cùng nếu không có hư liều một hồi xúc động. Bất quá hắn biết rõ, chính mình nếu cưỡng ép xuống dưới chỉ có tìm tai vạ phần. thật đúng là tàn nhẫn, không nghĩ tới cái này nếu không có hư còn quả nhiên là một cái không thể gây chi nhân. Thiên quân thấp giọng nói. Đang nhìn đến địch phương cầu sắc mặt màu đỏ tiến sắc thần sắc về sau. Thiên quân biết rõ. Chuyện này sẽ không cứ như vậy chơi đấy. Tiền bối, van cầu ngươi không muốn giết ta, ta biết rõ sai rồi. Ta biết rõ sai rồi. Ngạo Thiên đủ có ngôn ngữ có chút run rẩy nói như là tên ăn mày tại hướng nếu không có hư khẩn cầu. Hừ. Trước khi ngươi tại sát pháp kéo thời điểm nghĩ tới phóng hắn một cái mạng không vậy. Hiện tại lão tử giết được chính thoải mái. Nói xong. Chỉ thấy nếu không có hư vẻ mặt huyết tinh lạnh mắt thấy Ngạo Thiên đủ chỉ còn lại một cái đầu lâu. Không chút do dự chỉ thấy dựng thẳng vỗ xuống. Không có chút nào ngăn cản. Ngạo Thiên đủ đầu lâu tại nếu không có hư bảo dưới thân kiếm. Trực tiếp chém thành hai nửa. Màu hồng phấn ớt tê tê bắn ra mà ra. Tung tóm đến trên mặt biển dung hợp tại trong nước biển tràn ra nhàn nhạt màu đỏ. Lộ ra dị thường đẹp đẽ. Bỗng nhiên. Thiên quân như là nghĩ tới điều gì lập tức giật mình tỉnh lại. Đang chuẩn bị nhắc nhở nếu không có hư thời điểm đã thấy lưỡng đạo tinh quang bắn ra bốn phía. Trực tiếp bay đến trong hư không địch phương cầu bên người. Nơi tại sao có thể như vậy? Có chút ngoài ý liệu, nếu không có hư không rõ ràng cho lắm nhíu mày nhìn xem phương xa thấp giọng tự nhủ. Tại kế hoạch của hắn ở bên trong. Hôm nay là muốn đem Ngạo Thiên đủ một lần hành động chém chết. Nhưng là không nghĩ tới một kiếm xuống dưới vốn là nguyên vẹn linh hồn vậy mà một phân thành hai. Hơn nữa song song bỏ trốn. Cái này lại để cho nếu không có hư kinh hãi. Phải biết rằng dù cho linh hồn dù thế nào cường hãn chi nhân tại nguyên vẹn linh hồn bị rồi đột nhiên phân thành hai nửa thời điểm chỉ có bị diệt phần. Lại không nghĩ rằng cái này Ngạo Thiên đủ là một cái ngoại lệ. Tiền bối. Cái này Ngạo Thiên đủ chính là linh hồn biến dị chi nhân. Linh hồn có thể tiến hành phân hóa. Ta cũng là cùng hắn giao thủ sau mới biết được đấy. Gặp nếu không có hư khó hiểu, thiên quân liền bước lên phía trước giải thích nói. Nếu không có hư đang nghe Ngạo Thiên đủ dĩ nhiên là linh hồn biến dị thân thể thời điểm cả người kinh hãi. Lập tức lạnh nhạt nhẹ gật đầu thấp giọng nói thiên không dứt hắn. Cả người lạnh mắt thấy địch phương cầu. Nghiêm nghị quát địch phương cầu. Đảo chủ cũng sẽ trở lại trong đảo. Trong khoảng thời gian này tốt nhất cho ngươi nanh vuốt cùng ngạo ra cái đuôi cho ta khiêm tốn một chút. Nếu không, hừ, nếu không có hư nói chuyện hay vẫn là giữ lời. Không có lại truy kích Ngạo Thiên đủ linh hồn. Chỉ là lạnh giọng hướng địch phương cầu uống. Nghe xong đảo chủ phong không mây sắp trở lại phương núi đảo. Địch phương cầu vốn là sững sờ. Lập tức vung tay lên. Mang theo Ngạo Thiên đủ linh hồn cùng trên mặt đất nằm địch nguyệt cùng với Ngạo Tuyết Long vèo một tiếng liền biến mất không thấy gì nữa. Trên không trung chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Vù vù, rốt cục đã xong. Tại cảm nhận được địch phương cầu bọn người đi về sau, pha rác như trước hay vẫn là cực lớn long thân. Nhưng lại miệng phun tiếng người. Lập tức rung thân nhoáng một cái. Cả người trực tiếp biến thành một thân thanh y thanh niên. Mặt mũi tràn đầy cung kính địa nhìn xem nếu không có hư. Ngay sau đó liền cung kính quỳ xuống tại trong hư không hướng nếu không có hư quỳ xuống. Cao giọng nói ra pha rác bái kiến tổ tôn. Nếu không có hư bối phận so pha rác bối phận cao quá nhiều cho nên pha rác chỉ có thể gọi là hắn tổ tôn. Ha ha! Thật sự là không nghĩ tới ta thanh long nhất tộc vậy mà xuất hiện lần nữa một chỉ ngũ trảo kim long. thật là khiến ta hưng phấn. Nhanh nhanh, Địch Phương Cầu đi về sau. Nếu không có giống hư không là thay đổi một người. Cả người khí thế trên người rồi đột nhiên biến đổi, trở nên hòa ái. Nói chuyện công phu, đã đem pha rác theo trên mặt đất cho Vịnh Lập. Pha rác đúng không? Ngươi đi tới cái này thần giới có đã bao lâu? Còn ngươi nữa là cái đó cái hành tinh phi thăng đi lên hay sao? Tại thần giới phía dưới có rất nhiều như là thiên quân, vị trí chính là cái kia không gian. Chỉ có điều không tại một cái tầm trên mặt. Những kiến thức này cũng là thiên quân bọn hắn đi tới thần giới mới biết được đấy. Ta cùng ta đại ca, tam ca, ngũ ca cùng một chỗ phi sinh, đi vào thần giới không đến 1000 năm. Chúng ta chỗ đó gọi là hỗn độn giới. Cụ thể ta đây cũng không biết. Bất quá cùng cái kia ngạo thiên đủ là một chỗ. Tính toán chúng ta hay vẫn là đồng hương rồi. Bất quá tại hỗn độn giới thời điểm chúng ta tự bưng hang ổ của hắn. Pha rác vẻ mặt hưng phấn nói. Có thể nhận thức nếu không có hư cái này cái cự đại chỗ dựa. Hơn nữa cùng chính mình chỉ thấy có nổi bật quan hệ. Quả thực lại để cho hắn kiếp động. Ha ha, chúng ta là đến từ cùng một chỗ tại hỗn độn giới thời điểm ngươi có lẽ tự nghe nói qua đại danh của ta. Bỗng nhiên, nếu không có giống hư không là dự kiến đến cái gì bất thường sự tình. Lập tức sắc mặt hoảng sợ nhìn xem pha rác. Vẻ mặt không dám tin tưởng nói ngươi phi thăng đến thần giới liền 1000 năm thời gian cũng chưa tới. Làm sao có thể, thực lực ngươi bây giờ thế nhưng mà đạt đến cổ thần sơ kỳ rồi. Nếu không có hư cho rằng pha rác tại ca, hơn u, y, e, cơn, hơn đại hắn đàm. Dù sao tại 1000 năm ở trong thời gian muốn theo thần nhân tu luyện tới cổ thần sơ kỳ, tuyệt đối là không thể nào sự tình. Tại đây trong thời gian ngắn cho dù tu luyện đến thần tiên sơ kỳ, cũng có thể bị gọi là tu luyện thiên tài. Huống chi là cổ thần sơ kỳ. Như vậy sự tình tại thần giới trong lịch sử cũng là từ xưa đến nay chưa hề có đấy. Gặp nếu không có hư không tin, pha rác vốn là sững sờ, lập tức liền vỗ thiên quân bả vai nói ra, tổ tôn, ta nói đều là lời nói thật. Cùng ta đại ca cùng với tam ca so, tốc độ của ta xem như chậm nhất. Hai người bọn họ theo tu chân giới tu luyện tới thần giới, chỗ tốn hao thời gian liền 1000 năm cũng chưa tới. Kinh trải qua pha rác vừa nói như vậy, nếu không có hư biết rõ, chuyện đó tuyệt đối không phải là không có lửa thì sao có khói. Gặp lại thiên quân lặng yên nhận thức nhẹ gật đầu lúc, nếu không có hư cả người sắc mặt đã là biến đổi lớn rồi. Như là giữa ban ngày gặp uyển, các ngươi thật sự lại để cho ta lớn rồi kiến thức. Nếu không có hư ung dung nói, hắn biết rõ trước mắt đám người kia đều không đơn giản. Lập tức thiên quân thần niệm khẽ động, đem bảo mã cho phóng ra. Trước mắt rồi đột nhiên nhiều hơn một thân ảnh. Nếu không có hư vốn là cả kinh, bởi vì hắn cũng không có cảm thấy bốn phía không gian chấn động. Bất quá lập tức tại cảm nhận được bảo mã trên người khí tức thời điểm, nếu không có hư lập tức liền nhận ra được. Lập tức miệng vỡ hô thú nhân vương. Bảo mã đang nhìn đến nếu không có hư lần đầu tiên cũng là cả kinh, lập tức cũng thấp giọng quát ngũ trảo kim long. Nguyên lai, tại hỗn độn giới thời điểm hai người bọn họ tự từng quen biết, cùng là ở tại huyết sát biển, chạm mặt là tránh không khỏi. Ha ha, thú nhân vương, không nghĩ tới tại thần giới cũng có thể chứng kiến thân ảnh của ngươi. Đúng rồi, Năm đó ta nhớ được ngươi tu vi sớm thì đến được tiên đế hậu kỳ đỉnh phong. Không phải không có thể bay thăng sao? Như thế nào hiện tại cũng đi tới thần giới, nhưng lại đạt đến thần vương cảnh giới. Thần niệm có chút quét qua. Nếu không có hư liền đơn giản địa nhìn ra bảo mã tu vi. Lúc này nếu không có hư thực lực so bảo mã cao có thể không chỉ một đoạn. Cái này nói rất dài dòng. Bất quá nếu là không có ta đại ca, ta cũng không có khả năng đi vào thần giới. Hết thảy tất cả, kể cả ta hiện tại tu vi, đều là ta đại ca công lao. Bảo mã trực tiếp đem hết thảy tất cả toàn bộ đều quy công tại thiên quân. Nhìn thật sâu thiên quân liếc. Tại nếu không có hư trong nội tâm, đối với thiên quân cách nhìn lần nữa đề cao một tầm. Long tộc viễn cổ khí tức tốt thuần khiết nơn. Không ngớt long tộc một loại khí tức lại vẫn có chu tước, bạch hồ, huyền vũ. Không đúng, còn có tỳ hưu. Bỗng nhiên, nếu không có giống hư không là ở tiểu ương trên người phát hiện ra quái vật gì kinh ngạc nhìn hắn. Có chút không thể tin. Lập tức lại thuộc như lòng bàn tay một bả nói ra tiểu ương bí mật. Thiên quân sắc mặt đại biến. Đây là tới đến thần giới đến nay. Cái thứ nhất có thể đơn giản nhìn thấu tiểu ương bản thể chi nhân. Cái gì? Chẳng lẽ ngươi phải? Vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem tiểu ương, hiển nhiên, nếu không có hư trên cơ bản đã suy đoán ra thân phận của hắn rồi. Tiền bối, ngươi đoán không lầm. Bất quá ta còn hy vọng các ngươi có thể thay huynh để chúng ta mấy người giữ vững vị trí bí mật này. Nếu không, tất nhiên sẽ lọt vào thần giới đuổi giết. Dùng chúng ta thực lực bây giờ, chỉ sợ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 486. Cập nhật lúc 2.12.112.912.22.07 số lượng từ 6.388. Thiên quân không có quên lúc trước huyết giáp vương đối với chính mình theo như lời qua. Phàm là có thể giết chết thiên thánh thú hoặc là một cái thân có ngũ hành đều đủ hơn nữa hay vẫn là thánh linh thân thể người liền có thể đạt được một tia hồng môn tử khí. Đã nhận được hồng môn tử khí liền có thể một lần hành động đột phá đạt tới thánh nhân cảnh giới. Cái này đối với lúc này nếu không có hư cái này trong thần đế hậu kỳ đỉnh phong cao thủ mà nói, là lớn nhất sức hấp dẫn đấy. Thiên quân không xác định nếu không có hư có thể hay không bởi vì một tia hồng môn tử khí nguyên nhân chém giết tiểu ưng. Lúc này hắn ngay tại đánh bạc. Đánh bạc tại nếu không có hư trong nội tâm, pha rác cùng hồng môn tử khí ai quan trọng hơn chút ít. Tiểu ưng cùng pha rác là huynh đệ, mà ở nếu không có hư trong mắt, pha rác chiếm cứ lấy thập phần vị trí trọng yếu. Nếu không có hư cưỡng ép chém giết tiểu ưng dùng cướp lấy cái kia hư vô mờ mịt một tia hồng môn tử khí, thế tất hội đưa tới pha rác phản cảm thậm chí cả oán hận. Trầm ngâm hồi lâu, thiên quân biết rõ, nếu không có hư hiện tại đang tại ý đồ thuyết phục chính mình. Dù sao một tia hồng môn tử khí chỗ mang đến vinh quang thực sự quá chói mắt rồi. Kỳ thật thiên quân cho dù thật là thua cuộc cũng không có thể sẽ chết. Thiên long cảnh tự là bọn hắn cuối cùng đường lui. Thời khắc mấu chốt thật sự không có cách nào. Có thể mượn cơ hội trốn đến thiên long cảnh ở bên trong. Thiên quân tin tưởng. Lại toàn bộ thần giới thánh nhân kỳ trở xuống đích cao thủ. Có lẽ không có bất kỳ người có thể không biết làm sao thiên long cảnh. Dù sao bọn hắn liền thực linh khí đều không làm gì được rồi. Thiên quân, tiểu ưng, pha rác, bảo vệ lúc cùng với bảo mã năm người lúc này đều là thần sắc nghiêm túc và trang trọng nhìn xem nếu không có hư. Nhất là Thiên Quân. Một khi chú ý tới trên mặt hắn thần sắc không đúng lúc liền sẽ lập tức lợi dụng ý niệm đem mấy người thu được Thiên Long cảnh trong. Tiểu Ưng đây là tới đến thần giới sau lần thứ nhất bị người đơn giản nhìn ra thân phận. Thực lực cường hãn cao thủ căn bản là nhìn không thấu Tiểu Ưng thân phận. Thì ra là như là nếu không có hư như vậy tuyệt đỉnh cao thủ có thể nhìn ra. Bỗng nhiên, chỉ thấy nếu không có hư lông mày không có chút nào dấu hiệu cau lại. Lập tức nhìn về phía Tiểu Ưng. Thò tay đã đánh vào một đoạn huyễn quang tiến vào trong cơ thể của hắn. Mà Thiên Quân mấy người vừa thấy nếu không có hư động thủ. Lập tức liền chuẩn bị trở về đến Thiên Long cảnh trong lúc lại nghe đến nếu không có hư có chút dồn dập nói ta đại ca Phong Không Mây đã đến. Nhớ kỹ. Không muốn bạo lộ thân phận. Ta ở lại ngươi năng lượng trong cơ thể chỉ có thể duy trì một thời gian ngắn. Có thể che đậy kín khí tức của ngươi. Về sau không muốn tại ta đại ca xuất hiện trước mặt. Thật sâu thở dài một hơi. Nguyên lai là vì vậy nguyên nhân nếu không có hư mới động thủ. Lại để cho Thiên Quân mấy người sợ bóng sợ gió một hồi. Nghe xong phương núi đảo đảo chủ Phong Không Mây sắp đã đến. Mấy người không khỏi sắc mặt nghiêm túc và trang trọng. Mà ngay cả gần đây nghiệt ngợm hiếu động bảo vệ lúc cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Hiển nhiên, gió này Không Mây tất nhiên là một cái tuyệt thế cao thủ. Quả nhiên, gần kề mấy cái thời gian hô hấp qua đi. Chỉ thấy bên trên bầu trời lăng không dần hiện ra một tòa thất thải đại môn. Một cái bạch lão giả mặt mũi tràn đầy hiền lành đi ra. Đang nhìn đến nếu không có hư lúc nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Lập tức quét mắt Thiên Quân mấy người liếc. Xem như đánh đã qua mời đến. Thiên Quân. Các ngươi tới nhận thức thoáng một phát. Vị này chính là đại ca của ta, cũng là phương núi đảo đảo chủ Phong Không Mây. Đại ca, mấy vị này theo thứ tự là Thiên Quân, Tiểu Ưng, Pha Rác, Bảo Mã, Trọng Thủy Hắc Long. Pha Rác chính là ta chỗ người muốn tìm, cùng ta đồng dạng, cũng là ngũ trảo Kim Long. Vạn bối bái kiến Phong tiền bối. Thiên Quân, Tiểu Ưng, Pha Rác cùng với Bảo Mã không dám cầm đại, liền vội vàng khom người bái kiến. Bảo vệ lúc chỉ là đồng dạng hướng Phong Không Mây nhẹ gật đầu, xem như đã gặp mặt. Ánh mắt dừng lại tại Pha Rác trên người một thời gian ngắn. Lập tức lại nhìn xem bảo vệ lúc. Vẻ mặt chế nhạo nói Trọng Thủy Hắc Long. Chúng ta lại gặp mặt. Nghe nói ngươi không phải tại Hắc Ám đầm lầy sao? Như thế nào hiện tại sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ha ha, Phong Không Mây, không nghĩ tới a ta Trọng Thủy Hắc Long phúc lớn mạng lớn, đồng thời vận khí cũng tốt. Gặp ta đại ca cho nên mới mệnh không có đến tuyệt lộ. Lại thấy ánh mặt trời. Hôm nay vừa thấy. Xem ra thực lực của ngươi đã đạt đến hủy thần khó lường cảnh giới. Chỉ sợ cho dù so ra kém thánh nhân thực lực cũng là không sai biệt nhiều a. Mỉm cười. Cái gì? Lập tức hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Quân nhìn xem. Vẻ mặt ý vị thâm trường nói ngươi không đơn giản. Không phải hư. Ngươi cùng bọn hắn đến phương núi đảo mọi nơi đi một chút. Ta tự trước quay về trong cung điện. Buổi tối mọi người một tụ lại. Xem như vì bọn hắn mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Vừa mới nói xong. Cả người liền hủy dị biến mất không thấy gì nữa. Mà ngay cả bốn phía không gian đều không có chút nào chấn động. Có thể thấy được gió này Không Mây thực lực đạt đến trình độ nào. Nhìn chăm chú lên Phong Không Vân Ly mở đích địa phương. Hồi lâu, Thiên Quân như là từ trong mộng bừng tỉnh, có chút khiếp sợ nhìn xem nếu không có hư. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói: tiền bối, không biết cái này Phong tiền bối thực lực đến cùng đạt đến trình độ nào. Hắn như thế nào cho ta một loại như là cả bầu trời đồng dạng bao la cảm giác. Ha ha, chờ thực lực của ngươi đạt đến cảnh giới này ngươi tự sẽ minh bạch rồi. Hiện tại ta đại ca thực lực đã đến gần vô hạn thánh nhân. Tại toàn bộ thần giới ở trong, thánh nhân phía dưới, chỉ sợ đã không có bất kỳ người là đối thủ của hắn. Đi thôi, dùng tu luyện của ngươi độ. Đây không phải rất xa xôi sự tình. Hiện tại ta mang các ngươi đến phương núi đảo bốn phía dạo chơi. Cái này bốn phía vẫn có rất nhiều xinh đẹp phong cảnh đấy. Tại nếu không có hư dưới sự dẫn dắt Thiên Quân mấy người theo sát phía sau, phần thưởng tích bốn phía phong cảnh. Lại nói Thiên Quân ban đầu ở Bất Hủ Thành đại náo một trận về sau, phá thiên thần kiếm xuất thế tin tức không kín mà đi. Ban đầu ở Bất Hủ trong thành, Thiên Quân là hư không tiêu thất không thấy. Cuối cùng thời điểm ra đi chỉ có bảo vệ lúc một người. Cho nên phía dưới mắt thấy lấy đầy đủ mọi thứ thần nhân đều cho rằng phá thiên thần kiếm cùng Thiên Quân đã rơi vào Bất Hủ thần đế trong tay. Ngắn ngủn nửa tháng trong thời gian, có quan hệ với phá thiên thần kiếm tin tức tại thần giới hạt tâm trong lĩnh vực truyện được xôn xao. Còn lại năm đại thần đế cũng là lẫn nhau hẹn rồi, cùng nhau đi vào Bất Hủ thành hương sư vấn tội. Bất Hủ thành đại điện ở trong, lúc này Bất Hủ thần đế ngồi ở chủ vị phía trên. Ở bên cạnh hắn tắc thì là đang ngồi Võ Uy thần đế. Kiếm Duệ thần đế lúc trước cùng bảo vệ lúc một trận chiến trong vẫn lạc. Cố mà lúc này hai người lộ ra có chút cô đơn. Bất Hủ, nghe nói Kiếm Duệ thần đế vẫn lạc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại toàn bộ thần giới ngoài trừ phương núi đảo bên ngoài còn có người dám đối với ngươi Bất Hủ lĩnh vực ra tay sao? Phi Thiên thần đế Dương giả bộ như rất quan tâm bộ dạng nói ra. Vẻ mặt chán nản lắc đầu, Bất Hủ thần đế nhưng lại không nói một lời. Đúng vậy a Bất Hủ, người nọ rốt cuộc là ai? Nghe nói Trọng Thủy Hắc Long vậy mà xuất hiện, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn không phải là bị nhốt vào hắc ám đầm lầy sao? Như thế nào hiện tại sẽ ra ngoài? Còn có phá thiên thần kiếm là chuyện gì xảy ra? Nói chuyện chính là không muốn thần đế, tuy nhiên gọi là không muốn thần đế, nhưng là biết rõ người của hắn cũng biết. Lục đại thần đế chính giữa, thì ra là hắn đối với quyền lực cùng với thực lực truy cầu là cao nhất được rồi. Nâng lên phá thiên thần kiếm, còn lại năm đại thần đế lập tức đều tinh thần tỉnh táo. Kỳ thật chết một cái Kiếm Duệ thần đế bọn hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Yêu chết như thế nào chết như thế nào, dù sao cùng bọn hắn không quan hệ. Bọn hắn quan tâm càng nhiều hơn là phá thiên thần kiếm. Thật sâu thở dài một hơi, Bất Hủ thần đế biết rõ có một số việc là tránh không được, đã tránh không được. Sao không đối mặt rồi? Chỉ thấy hắn quét mắt phía dưới năm đại thần đế ánh mắt tha thiết, lập tức bình thản nói: hôm nay ta chỉ muốn nói một câu, phá thiên thần kiếm không tại trong tay của ta. Làm sao có thể? Người của ta tận mắt thấy tiểu tử kia tại ngươi trong tay của ngươi biến mất không thấy gì nữa đấy. Vừa nghe đến Bất Hủ thần đế vậy mà lối ra phủ nhận phá thiên thần kiếm tồn tại, sáng thế thần đế lập tức bất mãn. Lập tức sáng thế thần đế đứng người lên, nhìn xem tinh kỳ chờ tứ đại thần đế nói ra: mấy người các ngươi nói các ngươi lấy được tin tức là thế nào hay sao? Người của ta nói người nọ là ở trong tay của ngươi biến mất không thấy gì nữa đấy. Diệt La thần đế đi đầu đứng dậy nói ra. Người của ta cũng là. Không dám rớt lại phía sau, không muốn thần đế lập tức tiếp đi lên. Còn lại hai đại thần đế cũng là ra mặt làm chứng, không tin phá thiên thần kiếm không tại bất hủ thần đế trong tay. Như thế nào đây? Bất hủ, nhận được tin tức người không phải ta một cái a. Kỳ thật chúng ta tới cũng không có ý gì. Chỉ là muốn nhìn xem cái này phá thiên thần kiếm mà thôi. Dù sao hắn chính là khí vương nguyên yêu kiệt tác. Ngươi bỏ ra một cái thần đế một cái giá lớn. Chúng ta sẽ không cướp đoạt đấy. Sáng thế thần đế chết lấy mặt mo đắc thế không buông tha người nhìn xem bất hủ thần đế có loại bức vu thoái vị hương vị. Sáng thế. Ta nói lại lần nữa xem. Phá thiên thần kiếm ta bất hủ lĩnh vực không có được. Ta không có lấn lừa gạt các ngươi tất yếu. Bất hủ thần đế có chút phẫn nộ nói. Một bên võ uy thần đế cũng là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đứng lập. Hung thần ác sát chầm chầm lên trước mắt mấy người nhìn xem.